Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt, lực đè lên cửa sổ chạm trổ biến mất. Hương Thư Yểu lập tức đẩy cửa sổ ra. Người bên ngoài đã chạy mất dạng, nàng đứng trước cửa sổ không nói nên lời, tay ôm hộp châm, hồi lâu sau mới bật cười than thở. Đến mức này sao? Nàng cúi đầu nhìn cây châm vàng, hoa sen đôi, phu thê hòa thuận, trăm năm hạnh phúc, mãi mãi gắn bó. Đầu tim bỗng ngứa ngáy khó tả, nàng chợt tỉnh ngộ, má ửng đỏ. Cạch, một tiếng đóng cửa sổ lại. Khương Thư Yểu ngơ ngẩn nhìn cây châm vàng trong tay, tâm trí để đâu đâu. Bạch Chỉ từ phía sau đi tới, nàng lập tức hoàn hồn, vội vàng nhét cây châm vàng vào hộp trang sức rồi đóng lại. Lúc này đã gần đến giờ thỉnh an, Khương Thư Yểu thu liễm tâm thần, đứng dậy đi về phía Thọ Ninh đường. Không hiểu sao, cây châm vàng Tạ Tuân tặng nàng cứ khiến nàng bồn chồn không yên. Rõ ràng biết là do Lâm Quý Phi ban thưởng, nhưng nghĩ đến việc nó được trao tận tay bởi Tạ Tuân, Khương Thư Yểu lại thấy đầu óc rối bời. Vừa đến cửa Thọ Ninh đường, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào. Lão phu nhân vốn thích yên tĩnh, Thọ Ninh đường luôn im ắng, hôm nay lại ồn ào thế này thật là hiếm thấy. Hy Na Các nha hoàn mặt mày kỳ lạ, thấy Khương Thư Yểu đến liền vén rèm cho nàng. Nàng thấy lạ trong lòng, bước vào thì thấy một cảnh hỗn loạn. Nhị phu nhân Chu Thị đang khóc lóc đứng phía dưới, bên cạnh là một nữ nhân yếu ớt văn nhã đang quỳ, phía sau họ là một hàng nha hoàn run rẩy quỳ gối. Lão phu nhân mặt đầy giận dữ, ngay cả Từ Thị vốn luôn giữ nụ cười ôn nhu đại phương cũng biểu cảm cứng đờ, đứng xa xa một bên. Cảnh tượng quá hỗn loạn, không ai để ý Khương Thư Yểu đã vào. Lão phu nhân bưng N, G, Ự, C của trách Chu Thị. Thành thể thống gì nữa? Thành thể thống gì nữa? Chu Thị lau nước mắt, giọng đầy oán hận. Mẹ, mẹ định thiên vị một kẻ ngoài sao? Kẻ ngoài ư? Lão phu nhân chỉ vào nữ nhân yếu ớt kia nói. Trong bụng nàng ta đang mang đứa con của lão nhị đấy. Khương Thư Yểu chợt tỉnh ngộ, lén lút đi về phía Từ Thị, khẽ hỏi. Đại tẩu, chuyện gì vậy ạ? Chu Thị đột nhiên dẫn theo một đám người ầm ầm xông vào đòi lão phu nhân phân xử. Từ Thị đi cũng không phải, ở lại cũng chẳng xong, cũng không tiện bàn tán chuyện riêng của nhị phòng, chỉ nói. Bên ngoài muội không nghe thấy tiếng động sao, sao còn vào đây? Thì sao chứ, không danh không phận, đứa trẻ này không nên giữ lại. Còn muốn mua chuộc nha hoàn giấu giếm con, coi con là đồ ngốc sao? Chu Thị bỏ khăn tay xuống, lúc này Khương Thư Yểu mới nhận ra vừa rồi nàng ta chỉ giả vờ khóc, chẳng rơi một giọt nước mắt nào, nhưng quả thật là đang tức giận, mặt mày đầy vẻ giận dữ. 159, giữ hay không còn chưa tới lượt ngươi quyết định, lão phu nhân đã lâu rồi không nói chuyện to tiếng như vậy, thở hổn hển. Không có danh phận thì cho nàng ta danh phận. Chu Thị, lão nhị đối xử với ngươi không tệ, không ngờ ngươi lại ghen tuông đến thế. Chu Thị trầm mặt không nói gì. Đúng lúc lão phu nhân tưởng nàng ta không còn gì để nói, nàng ta đột nhiên lên tiếng, giọng điệu không còn vẻ yếu ớt oán hận như lúc trước, mặt đầy vẻ chế giễu. Còn ghen tuông ư? Trong Tạ Quốc công phủ này, ngoài nhị phòng ra còn phòng nào có thiếp thất? Lão phu nhân đã lâu không thấy Chu Thị như vậy. Trong phút hoảng hốt như trở về thời điểm Chu Thị mới gả về Tạ Quốc công phủ, cũng kiêu căng ngạo mạn như thế, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào vừa ý mình. Người còn nói mình không ghen tuông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giúp phu quân sinh con đẻ cái là bổn phận của thê tử, vân nương có thai là chuyện tốt, tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, vậy mà còn tranh phong đoạt sủng, gây chuyện ồn ào. Ánh mắt Chu Thị rơi xuống người vân nương. Cái nhìn sắc bén khiến toàn thân vân nương run rẩy, trông càng thêm đáng thương. Khương Thư Yểu thấy ngượng ngùng, kéo kéo tay áo Từ Thị, muốn cùng nàng ấy lén lút trốn đi. Cách chương.